Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 189. Chương 189. Vũ Thánh Chi Huy. Đao bổ tinh tướng. Mặc dù Quan Vũ ra sân thế lực kinh hãi bọn hắn, có thể thân là tinh linh cấp cường giả, cũng có chính mình cao ngạo. Thật không thể tin được, một cái đại thánh cảnh nhân loại có thể đánh bại hắn nhóm cường đại tinh linh cấp sinh vật. Trong lúc này thực lực sai biệt so tổ thần cảnh cùng đại đạo chi chủ ở giữa chênh lệch còn không biết cao gấp bao nhiêu lần. Tô Lăng Thiên có thể làm đến như thế nghịch thiên trình độ, đã kinh hãi hắn nhóm, bị cho rằng là vạn cổ yêu nghiệt. Một cái hỗn độn vũ trụ quốc, vô số ức triệu sinh linh bên trong, cũng không ra một cái tồn tại hắn nhóm quyết không tin tưởng. Còn có so nàng càng là yêu nghiệt thiên tài tồn tại, dùng bọn chúng cảnh giới tu vi, tự nhiên nhận không ra. Cái này trước mắt mặt đỏ nam nhân, chỉ là một bộ phân thân, mà không phải chân thân. Đương nhiên, dạng này hắn nhóm khả năng sẽ trực tiếp bị hù chết. Phân thân đều lợi hại như thế, bản tôn khẳng định cường đại đến làm người tuyệt vọng. Phân thân vượt cấp chiến lực, có thể đại đại phản ứng bên trong bản tôn cảnh giới tu vi. Dù sao, lĩnh ngộ pháp tắc lực lượng càng cường đại, phân thân chiến lực mới có thể càng cường. Ngươi có cửu vạn trượng đăng đỉnh thương khung thân cao lại như thế nào? Chém giết ngươi, bản tôn chỉ cần nhất đao. Quan Vũ thần sắc lạnh lùng, khinh thường nói, quá quan trảm tướng. Quan Vũ dưới hông ngựa xích thố đột nhiên ra tốc, hóa thành nhất đạo mắt thường vô pháp nhìn thấy tàn ảnh, bay thẳng hướng Hắc La Sát đánh tới. Đao quang thoáng hiện, hóa thành nhất đạo chém đứt thiên địa đao khí, cường đại thần uy, làm cho cả vô gian địa ngục đều run rẩy lên. Một đao kia, tựa như toàn bộ thiên địa đều muốn bị chém nát. Một đao kia lệnh chư thiên sinh linh đều là muốn thần phục. Một đao kia mang theo cái này mênh mông vô ngần, sức mạnh vô cùng vô tận, thiên địa cũng vì đó biến sắc. Võ đạo ý chí biến thành nhất đao, ẩn chứa Quan Vũ lĩnh ngộ chí cường võ đạo vũ trụ pháp tắc. Mặc dù uy năng không bằng bản tôn một phần ngàn tỷ, nhưng đối phó tinh tướng cấp sinh mệnh tầng thứ, nhất đao là đủ. Huyết vân thôn thiên, Hắc La Sát trên không hóa thành một mảnh huyết vân, cường đại sát khí cùng sát khí tràn ngập cả phiến thiên địa. Đối mặt Quan Vũ lay động đất trời, vỡ nát sơn nhạc, xé rách hư không nhất đao. Mặc dù Hắc La Sát ngữ khí bên trong khinh thị hắn đại thánh tu vi, nhưng lại không dám khinh thường, vận dụng lực lượng mạnh nhất, đi lực chiến Quan Vũ chém tới nhất đao. Giết, huyết vân hóa thành một mảnh to lớn huyết hà, giống như là biển gầm, hướng Quan Vũ đánh tới. Cái này đầu mấy vạn trượng huyết sắc to lớn huyết hà, là Hắc La Sát ước vạn năm ở giữa đồ sát không biết nhiều thiếu u minh sinh vật, ngưng tụ đến huyết mạch thần thông. Nhân loại có tu luyện, học tập năng lực, bởi vậy có thể đề thăng tu vi, học tập thần thông, nắm giữ pháp tắc lực lượng. Có thể còn dư chủng tộc sinh vật là vô pháp tu luyện, vô pháp học tập thần thông. Bọn hắn thực lực toàn bộ nhờ huyết mạch đẳng cấp, hắn nhóm sử dụng thần thông toàn bộ nhờ chủng tộc truyền thừa huyết mạch thần thông. Đây cũng là nhân loại chủng bầy phân chia tiêu chuẩn. Phàm là có thể tu luyện, học tập, lĩnh ngộ pháp tắc lực lượng chủng tộc đều bị quy nạp đến nhân loại chủng bầy bên trong. Oanh, Quan Vũ cưỡi ngựa xích thố, huy động trong tay Thanh Long Yển Nguyệt đao, một mảnh đao quang chém ra, cùng mấy vạn trượng huyết hà chạm vào nhau, phát ra rung chuyển trời đất bạo tạc uy năng, to lớn năng lực ba động, theo hư không gieo rắc ra, giống như là núi lửa phun trào, như thao thiên cự lãng, nhanh chóng càn quét thập phương, toàn bộ vô gian địa ngục đều tại không ngừng vỡ nát. Khủng bố phá hư lực lượng, vỡ vụn trước mặt nó trở ngại hắn hết thảy hữu hình vật chất. Giây lát ở giữa hóa thành hư không, vô gian địa ngục bên trong hết thảy tu sĩ đều là nằm dạp trên mặt đất, hoảng sợ cảm thụ được cái này hủy thiên diệt địa khí thế. Một cỗ khí tức tử vong bao phủ bọn hắn, hù đến bọn hắn che giấu, không dám có bất kỳ vọng động. Kia cỗ kinh khủng uy năng, căn bản không phải bọn hắn cái này bầy u minh sinh vật có thể chịu đựng được. Lấy Hắc La Sát không phải mặt đỏ nhân loại đối thủ, mà âm yêu cơ sắc mặt đại biến, suy suy tương đương quan vũ đao quang, một giây lát ở giữa chém nát cự dáng dấp huyết hà, hóa thành mạn thiên huyết vũ rơi xuống. Hắn cưỡi ngựa xích thố xung phong, cũng không có bởi vì chém vỡ huyết hà mà đình trì, tiếp tục chém về phía Hắc La Sát cửu vạn trượng to lớn đăng đỉnh thương khung thân thể. Cái này còn là thuộc về đại thánh công kích thế lực. Đối mặt quan vũ cái này dung chuyển trời đất, chém đứt thiên địa nhất đao, chảm diệt chính mình công kích mạnh nhất, Hắc La Sát triệt để kinh ngạc trừng lớn, nhìn một chỗ hồ nước còn muốn lớn con mắt, không thể tin được, một cái đại thánh cảnh nhân loại, có thể phát ra kinh khủng như vậy nhất đao. Tại hắn mắt trợn tròn bên trong, cưỡi ngựa mà mặt đỏ nhân loại đã vọt tới trên đỉnh đầu của hắn. Ngay sau đó, trong tay hắn đại đao trở nên to lớn lên. Sau đó, nhất đao hướng phía dưới, hướng mình bổ tới. Một đao kia bên trong ẩn chứa một cỗ cường đại thế, phảng phất chúa tể toàn bộ thiên địa. Coi như Hắc La Sát muốn tránh né, cũng căn bản vô pháp làm đến. Một mảnh trong kinh hãi, trơ mắt nhìn xem đao quang tuôn hướng thân thể của mình. Không, nhanh cứu vớt Hắc La Sát. Mà âm yêu cơ ba người thấy thế, lập tức muốn đi lên cứu Hắc La Sát. Có thể là đối mặt liên quan tới như lôi đình nhất đao, hiển nhiên không kịp, chỉ gặp đao mang từ trên cao đi xuống, trực tiếp bổ xuyên Hắc La Sát toàn thân. Lập tức, âm, một tiếng, Hắc La Sát thân thể khổng lồ nổ thành vỡ nát. Nhất đao, chỉ cần nhất đao, quan vũ liền đánh chết tinh tướng cấp cường giả. Không ai bị nổi Hắc La Sát. Cái này, tuyệt không có khả năng. Hắc La Sát cửu vạn trượng thân hình cao lớn, sinh mệnh bản nguyên là sao mà khổng lồ, làm sao có thể tiếp không đối phương nhất đao. Mà âm yêu cơ ba người mặt trong nháy mắt tái nhợt không máu, không thể tin địa lẩm bẩm nói. Bình thường đến nói, bản thể hình thể càng lớn, sinh mệnh bản nguyên liền càng khổng lồ, càng khó dùng bị giết chết. Tỉ như Lam Tinh bên trong con kiến cùng đại tượng, con kiến hình thể nhỏ bé, nhẹ nhẹ bóp liền chết. Mà đại tượng hình thể to lớn, muốn phí rất lớn kinh là có thể đủ giết chết hắn. Đây chính là bởi vì đại tượng hình thể to lớn, sinh mệnh bản nguyên so con kiến hơn rất nhiều. Đây cũng là hỗn độn vũ trụ bên trong càng cường đại sinh mệnh, hình thể càng khổng lồ nguyên nhân. Hình thể khổng lồ mang ý nghĩa lực phòng ngự càng mạnh, càng khó dùng bị giết chết. Cửu vạn trượng bản thể thân cao, cái này sinh mệnh bản nguyên nồng hậu dày đặc đến làm sao loại trình độ đáng sợ. Tuyệt đối không ngờ rằng cứ như vậy bị nhất đao đánh chết. Cái này, mặt đỏ nhân loại đến cùng cường đại đến loại trình độ nào? Tam tôn u minh sinh vật lần thứ nhất lộ ra vẻ sợ hãi. Bọn hắn tự nhiên không biết, quan vũ lĩnh vực vũ trụ chí cường pháp tắc chính là vũ trụ cực hạn chi đạo. Công kích của hắn giảng cứu chính là ngưng tụ chí cường, cực hạn một lần công kích có thể nhất đao chảm địch, tuyệt sẽ không ra chiêu thứ hai. Bởi vậy hắn nhất đao cơ hồ là ngưng tụ hắn hết thảy lực lượng. Nhất đao phá vạn pháp, dùng lực phá vạn pháp, hết thảy xinh đẹp công kích đều là hư. Hắn theo đuổi chính là nhất đao chi uy, nhất đao liền có thể vỡ nát hết thảy địch nhân. Ba người các ngươi cùng lên đi, không cần lãng phí bản tôn thời gian quý giá. Mang theo nhất đao chém giết Hắc La Sát thế lực, lúc này Quan Vũ lộ ra quang huy vạn trượng, không thể địch nổi, tại thế gian vô địch chiến thần. Trông thấy thần uy vạn trượng, không thể địch nổi Quan Vũ, Tô Lạc Tuyết là trở nên kích động, hưng phấn sắc mặt đỏ bừng. Ca ca của mình lại có dạng này thủ hạ, cái này cũng cường đại đi. Bốn vị vô gian địa ngục tứ đại thống lĩnh, nàng tự nhiên rất rõ ràng Hắc La Sát thực lực cường đại đến loại trình độ nào. Đối với ca ca trong miệng thánh môn, càng là tràn ngập hướng tới. Cuối cùng là một cái, đáng sợ đến loại trình độ nào cường đại thực lực. Muội muội, ca ca thủ hạ lợi hại đi. Nói thật cho ngươi biết, đây chỉ là hắn một bộ phân thân, cũng không phải bản tôn, mà lại cái này đạo phân thân, chỉ có hắn một phần ngàn tỷ không đến thực lực. Tô Lăng Thiên Dương Dương đắc ý tại muội muội mình. Mặt trước, thổi phồng nói, một phần ngàn tỷ không đến. Tô Lạc Tuyết, ngây ra một lúc, chính mình không có nghe lầm chứ. Cường đại đến như thế không hợp thói thường trình độ, mới chỉ có bản tôn một phần ngàn tỷ thực lực không bằng. Kia, bản tôn cường đại đến loại trình độ nào? Coi như Minh Đế kiếp trước, thân là Minh Ma Giới Thần, cũng kém xa tít tắp. Đầu nhỏ của nàng đã không thể tin được, đây rốt cuộc cường đại loại trình độ nào? Đồng thời đầy não đều là hiếu kỳ tiểu tinh tinh, ca ca của mình như thế nào lại lên làm thánh môn thánh chủ rồi? Ba người chúng ta cùng tiến lên. Đối mặt Quan Vũ như thế tùy tiện, ba vị tinh linh cấp u minh sinh vật giận không thể thành điện lớn tiếng nói. Cường giả tôn nghiêm là không thể đủ vũ nhục, đặc biệt là ma âm yêu cơ, thân là tinh quân cấp sinh mệnh tầng thứ, vô gian địa ngục chúa tể, càng là đại nộ không thôi, cùng một chỗ liên thủ lại như thế nào? Bản tôn vẫn y như cũ chảm ngươi nhóm. Quan Vân Trường mặt không biểu tình, ngồi cưỡi lấy ngựa xích thố, cầm trong tay thanh long yển nguyệt đao, phi thân lên, nghênh đón, nhân mã hợp nhất, nhân đao hợp nhất. Quan Vũ mang theo không sợ hãi khí thế, mang theo một mảnh đao quang, thẳng hướng ba cái tinh linh cấp u minh sinh vật. PS, lập tức tiến vào hỗn độn vũ trụ, về sau sẽ lấy thánh môn vì chủ tuyến viết. Sẽ không lại dùng nhân vật chính vì chủ tuyến một người máy rời thăng cấp. Thánh môn uy danh sắp vang dội toàn bộ vũ trụ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN